Chương 63, lồng chim. Thình thịch một tiếng trầm đủ. Thô to tuyến trụ giống như một cao tốc tập kích bất ngờ mãnh thú, trực tiếp oanh đụng vào mù cụ rồ trên người bất quá. Ở chỉ một lúc, đỏ phở làm mì ngô biểu tình trên mặt lại cứng ngắc ở, mồ hôi lạnh không khỏi từ trên trán thấm đi ra, chật vật nuốt một cái miệng nói, mở miệng nói ra, mở đùa giỡn a cái này, điều này sao có thể theo đỏ phở làm mì ngô ánh mắt nhìn. Chỉ thấy, cái kia đủ để đem một cao ốc đều bắn cho tháp tuyến trụ, lúc này đánh vào mù cụ rồ trên người, lại không có phản ứng chút nào. Mù cụ rồ thẳng tắp mà đứng thân thể, thậm chí ngay cả hơi lay động cũng không có, ngô xem ra ngươi năng lực cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong cường đại như vậy à, đỏ phở làm mì ngô. Mù cụ rồ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đỏ phở làm mì ngô cười nhạt nói. Đồng thời, mù cụ rồ hai tay vùng, dầu cổ đã cùng dìm bệ ấy hai người, dường như hai quả nhân thể đạn pháo giống nhau, hướng phía đỏ phở làm mì ngô phương hướng đánh tới. Chi chu chi ổ đỏ phở làm mì ngô đánh bắt đầu tay trái. Từ trong lòng bàn tay bắn nhanh ra vô số sợi tơ nhỏ, hoành hướng cấp tốc triển khai, trong nháy mắt tạo thành một mặt to lớn mạng nhện. Râu cổ đã cùng dìm bệ hai người liền nặng nghề đập vào chi chu chi ổ bên trên, phải biết rằng, đỏ phở lạ mỉ ngộ ăn tuyến tuyến quả thực đã có hơn 20 năm thời gian, đối với trái cây trưởng khống mở rộng đã đạt đến một loại mức tùy tâm sử dụng. Mặc dù là một cây mảnh khảnh sợi tơ, cũng so với ngang hàng phẩm chất dây thép muốn cứng cỏi hơn 1.000 lần có thừa tha, đúng như vậy. Đỏ phở làm mì ngô trong tay sợi tơ, cũng có chút chịu đựng không được hai người đập tới lúc đeo trên người lấy khổng lồ kia lực đạo ghê tởm á. Đỏ phở làm mì ngô sắc mặt có chút khó chịu. Cũng là mù cụ rồ, vô luận là cường độ thân thể, vẫn là đánh ra lực đạo đều xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngũ sắc tuyến đỏ phở làm mì ngô đánh bắt đầu tay trái, chật vùng, phân biệt từ 5 cái trong tay mỗi bên chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ. Tay trái cũng bày ra thú chảo tư thế. Ở đỏ phở làm mì ngộ xem ra, đối mặt thân thể tố chất kinh khủng như vậy mù cụ rồ, cường công lại chắc là sẽ không đưa đến dạng gì tác dụng, như vậy thì còn có thể phát huy chính mình tuyến tuyến quả thực công kích quỷ dị đặc tính. Ngũ sắc tuyến chính là cực kỳ quỷ dị công kích, so với cọng tóc còn nhỏ hơn bên trên mấy chục lần sợi tơ, lại bám vào bên trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, bên ngoài sắc bén trình độ tuyệt đối không thua kém gì đại bảo kiếm. Hơn nữa đánh tới mãnh liệt tốc độ. Mặc dù là tinh cương, cũng sẽ không trở ngại chút nào bị hắn sợi tơ cắt kim loại thành hai nửa bóng dáng cách mạng một bên ánh trăng mọ gì ạ, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Đồng dạng lần nữa phát động chính mình quả thực năng lực bóng dáng cách mạng, có thể nói là bóng dáng quả thực bên trong quỷ dị nhất nhất chiêu, bởi bóng dáng cùng thực thể là tương liên kết, vì vậy thực thể có sở biến hóa, như vậy bóng dáng cũng sẽ có biến hóa. Mà ngược lại, nếu như là bóng dáng có sở biến hóa, như vậy trên lý thuyết, thực thể tự nhiên cũng là có sở biến hóa. Mọ gì ạ chính là lợi dụng điểm này, phát huy trọn vẹn tự thân bóng dáng trái cây năng lực, đem chính mình bóng dáng lẻn vào đến đối phương bóng dáng bên trong, sau đó cải biến đối thủ bóng người hình dạng, và mà thay đổi đối thủ thân thể hình dạng, giống như là phì một dạng cao su người. Mà lẻn vào mũ củ rổ bóng dáng bên trong mọ gì ạ bóng dáng, cũng là ở mới vừa ảnh dương phá nát thời điểm, từ mọ gì ạ bóng dáng biến thành phi thiên biên bức chui vào. Chỉ thấy, mụ cụ rổ bóng dáng trên mặt đất rẽ rùa vài cái. Cùng thời khắc đó, mụ cụ rổ cũng là cảm giác được có một cố lực lượng vô danh ở lôi kéo cùng với chính mình thân thể, tựa hồ là muốn đè xuống bóng người hình dạng tới tiến hành cải biến. Thao túng bóng dáng, có ý năng lực, cũng không biết cùng xỉ cả cụ bóng dáng thao túng thuật so sánh với. Cái nào lợi hại hơn một điểm A mù cụ rổ cảm thán một câu, lại là nhớ tới chính mình hổ cả thế giới bạn thân nạ giả sỉ cả cụ, đồng dạng là thao túng bóng người năng lực. Người thân thể của ngươi, làm sao lại không có biến hóa đâu, ta bóng dáng rõ ràng là đã lẻn vào người bóng dáng chúng á mò gì ạ, trên mặt lộ ra kinh nghi thần sắc. Mù cụ rổ cười cười, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Nếu như chỉ là như vậy lực đạo, đã nghĩ đem thân thể của chính mình kéo xuống biến hình trình độ. Như vậy mò gì ạ cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a, coi như không phải nói mình, ở hải tặc trên thế giới, giống như là gạp, sen gô cụ, dây ối, xã loại này bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới đệ nhị tầng loại này cực giả, cũng sẽ không e ngại mò gì ạ bóng dáng cách mạng. Nếu không, mấy năm trước mò gì ạ cũng không thảm bại bởi cải đủ. Với lúc đó, đỏ phở lạ mì ngổ ngũ sắc tuyến cũng là tập kích đi qua. Hơn nữa, không chỉ có riêng chỉ là những thứ này, chỉ thấy, từ mù cụ rồ trên đỉnh đầu, đột nhiên rơi xuống mấy chục cây tinh tế đến mức tận cùng sợi tơ, bám vào ở tại mũ cụ rổ trên thân thể lúc này đỏ phở lạ mị ngộ, cũng là nâng lên tay phải. Thực cùng vô danh thu hồi, bên trong, ngón tay cái cùng tiểu mẫu nhét lên, khuôn mặt hiện lên ra khoa trương nụ cười, phu phu phu phu bạch long đại tướng, cái này khiến ngươi nhưng là bị ta ký sinh tuyến cho thao túng à, kế tiếp, liền cho ta cho ngươi làm sao vậy mũ cụ rổ trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Đỏ phở lạ mì ngộ trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, tay phải vài cái tay, không ngừng qua lại lay động. Thế nhưng mù cụ rổ vẫn như cũ là đứng yên cha nở dê thà y, không có thay đổi chút nào. Cùng bóng dáng cách mạng giống nhau, ký sinh tuyến loại cấp bậc này chiêu thức, muốn khống chế được mù cụ rổ, căn bản không khả năng đã như vậy thì giờ đến phiên ta A lục thức thương. Doanh thiên lục thức giản kỳ A cụ. Ác ma tinh thần đánh về phía đỏ phở lạ mì ngộ. Chân gió đánh út về phía đường đích thực hệ lì giả căn bản không khả năng tới kịp né tránh. Mũ cụ rổ công kích trực tiếp trúng đích hai người cường đại tinh thần thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trực tiếp xuyên thủng đỏ phở làm mì ngộ vai phải, một cái lớn chừng quả đấm chỗ trống xuất hiện tại trên vai của hắn. Mà mò gì ạ cũng không tốt gì, từ vai trái kéo dài đến phần hông, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương máu chảy rầm rề túi đầu nhìn xem vết thương của mình, đỏ phở làm mì ngộ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngay sau đó chính là vô tận phẫn nộ từ nhỏ bị vợ gỗ đám người bồi dưỡng đỏ phở làm mì ngộ, thở nhỏ chính là tôn quý, nơi nào bị qua như vậy thương tổn, lại nghĩ tới mới vừa mù cụ rổ tiết lộ chính mình thiên long nhân thân phận, đỏ phở làm mì ngộ lúc này lại là áp chế hoàn toàn không được phẫn nộ của chính mình. Hải quân đại tướng Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ ta muốn để cho ngươi chết ta tuyến tuyến quả thực giác tỉnh lồng chim.